Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mợ cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giải quyết xong công việc ở cửa hàng, cậu Trịnh cùng với Hương trở về phủ. Vừa bước vào trong nhà lớn, cậu đã thấy bà Nhã ngồi trên ghế nhâm nhi chén trà. Hương nhanh chóng cúi đầu kính cẩn. Con chào bà mới về ạ? Bà Nhã khẽ đặt chén trà xuống mỉm cười. Bà mới về khi nãy thôi, con xuống dưới nhà phụ mọi người dọn dẹp đi. Bà có chuyện muốn nói với cậu. Hương gật đầu xin nghe, rồi vội xuống nhà dưới. Cậu lúc này mới bước vào phòng khách, ngồi đối diện với bà. U có chuyện gì muốn nói với con sao? Bà Nhã nhướng mày nhìn cậu một lượt, rồi thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng. Bà không đi thẳng vào vấn đề mà kéo dài thời gian, như thể đang muốn dò xét. Cậu Trịnh cảm thấy khá khó chịu khi bản thân phải chờ đợi câu trả lời quá lâu. Phải mất đến vài phút sau, bà Nhã mới lên tiếng. Mấy ngày nay U không có ở nhà, con với Uyên vẫn tốt chứ? Vâng, bọn con vẫn tốt. Cậu có gan trời cũng không dám kể cho bà nghe những chuyện xảy ra trong phủ mấy ngày qua. Một phần cậu không muốn quá nhiều người biết chuyện, mặt khác cậu không yên tâm để bà phải lo lắng chuyện riêng của mình. Bà Nhã tỏ ra hài lòng khi nghe câu trả lời, thế rồi bà lại thở dài một tiếng. Sao khi nãy con với cái Hương đi chung vậy? Là do tay con bị thương không viết được sổ sách nên Hương ở lại cửa hàng giúp đỡ. Bà Nhã vẫn đưa mắt nhìn bàn tay phải đang băng bó rồi gật đầu mấy cái. U hy vọng mọi chuyện đúng như những gì con nói. Trước kia hay bây giờ con qua lại với ai, dù là người bên ngoài hay trong phủ, U đều không ngăn cấm. Nhưng cái Hương thì con tuyệt đối không được có suy nghĩ gì khác. Nó là con gái của ân nhân đã cứu giúp thầy U con. U không muốn con khiến cho thầy mất mặt với người đã khuất. Con hiểu lời U nói cơ mà, phải không? Những lời bà dạy đều vô cùng nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm răn đe. Từ trước đến nay bà chưa từng nặng lời với cậu một câu nào. Đặc điểm là khi muốn khuyên nhủ cậu điều gì là bà luôn lựa chọn thời điểm phù hợp và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Chính vì vậy mà cậu hiểu từng ý nghĩa trong lời dạy của bà. Trước kia thầy cậu mang ơn gia đình Hương, nhưng vì thầy U của Hương mất sớm nên bá hộ đực mới đem cô ta về đây nuôi. Và cũng bởi nguyên nhân này mà tất cả người hầu trong phủ đều có phần nào tôn trọng Hương. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Bà Nhã đột nhiên đứng dậy, cậu Trịnh cũng vội đứng lên theo bà. U có cần con đưa về phòng không? U chưa già đến mức đó. Cái tay bị thương băng bó rồi bôi thuốc cho cẩn thận. Vâng. Bà Nhã gật đầu mấy cái rồi quay lưng rời đi. Ngay sau đó cậu Trịnh cũng trở về phòng nghỉ. Chiều muộn, Uyên mới từ nhà trở về phủ. Bầu trời đang bắt đầu chuyển sang màu đen. Cô lo lắng không biết mọi việc trong phủ đã làm xong chưa. Vừa đặt chân tới sân lớn, Uyên đã vội vàng xuống nhà dưới xem qua tình hình. Đi được một nửa đường, cô vô tình đụng trúng con Mận. Cuộc va chạm khiến cái thúng trên tay nó rơi xuống đất. Uyên cúi người nhặt cái thúng lên đưa cho nó. Con có sao không? Con Mận lấy cái thúng từ tay cô, đầu nó cúi gằm lắp bắp. Con cảm ơn mợ, con không sao. Không sao là được rồi, làm việc tiếp đi. Uyên mỉm cười cũng chẳng trách con Mận chuyện hôm qua. Ai đúng ai sai tâm họ biết. Cô không đôi co nhiều làm gì cho mệt. Thấy con Mận không bị thương, cô an tâm rời đi. Vừa mới đi được vài bước, cổ tay đã bị giữ lại. Uyên quay đầu phát hiện con Mận đang nắm tay mình. Nó vẫn đứng đối diện với cô trong tư thế khom lưng, cái đầu cứ nhìn xuống đất. Sao thế? Có chuyện gì hả? Con muốn thưa chuyện với mợ. Được rồi, con nói đi. Dáng vẻ lúng túng, sợ hãi kia của con Mận làm Uyên mường tượng được phần nào chuyện nó muốn nói. Con Mận buông tay, trong đầu đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Nó im lặng hồi lâu, mãi sau mới ngẩng đầu lên bật thành tiếng. Chuyện hôm qua không phải như mợ nghĩ đâu, Tất cả là do con hết. Nó mếu máo, nước mắt giàn giụa. Huyên ngạc nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện, nó đã tiếp tục. Tại con túng thiếu, không có tiền chữa bệnh cho U nên mới nghĩ đến cách này. Chứ cậu không có làm gì con hết. Hôm qua không xảy ra chuyện như mợ thấy đâu. Chuyện con nói là thật sao? Con mận quỳ xuống dưới chân Uyên, vái lạy xin tha. Tất cả đều là lỗi tại con xin mợ đừng trách cậu. Có trách thì cứ trách con, mọi tội lỗi con xin nhận hết. Do con nông nổi, suy nghĩ nông cạn mới xảy ra chuyện thế này, con xin lỗi. Tiếng con mận lạc hẳn đi, nó vừa nói vừa khóc, cứ nghĩ là những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nó thêm hận bản thân. Đáng lẽ, nó nên nói sự thật sớm hơn, thế mà để cậu mợ hiểu lầm rồi mới giải thích. Tuy đã muộn, nhưng con mận vẫn muốn nói hết những điều trong lòng để nó vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi. Uyên sững người, hai bên tai ù chẳng thấy rõ. Hóa ra nguồn cơn mọi chuyện là như thế. Đêm qua cậu đã cố gắng giải thích, vậy mà cô bỏ ngoài tai không nghe, dù chỉ một từ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hiểu sai về cậu. Cô cúi đầu nhìn con mận, dáng vẻ ân hận của nó lúc này khiến cô giận lắm. Sao một cô gái mới 16 tuổi, chỉ vì túng thiếu mà nghĩ quẩn, đi trao thân cho một người đàn ông? Con mận vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Hít một hơi thật sâu, Uyên đưa tay đỡ con mận đứng dậy. Nó nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển hướng, tránh ánh mắt của người đối diện. Bây giờ nó cảm thấy xấu hổ lắm. Cô đối xử với nó tốt như vậy mà nó lại làm ra chuyện tày trời này. Tội của nó rửa làm sao cho hết. Uyên đưa tay lau nước mắt cho con mận nhẹ giọng. Được rồi, chuyện này mợ không trách con, nhưng nhỡ không được để ai biết rồi ảnh hưởng đến thanh danh của cậu, biết chưa? Vâng, con biết rồi, con sẽ kín miệng. Đi làm việc đi. Con mật lau nước mắt, cúi đầu nhanh chân rời đi. Uyên quay người nhìn theo bóng nó thở dài. Bây giờ cô lại chẳng muốn xuống nhà dưới nữa. Chuyện đêm qua cô cũng có một phần lỗi khi đã không bình tĩnh nghe cậu giải thích. Rồi cô sực nhớ đến vết thương trên tay cậu, còn cả căn phòng đổ vỡ mà sáng nay mấy người hầu kêu than. Chắc có lẽ vì thế mà cậu mới bị thương. Uyên dằn lòng rồi trở về phòng xem cậu đã ở trong phủ chưa. Dù sao cũng phải gặp nhau nhiều lần, trốn tránh mãi không phải là cách. Hơn nữa cô cũng nên nói rõ với cậu chuyện đêm qua. Đứng trước phòng, Uyên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đẩy cửa bước vào. Không ngờ rằng cậu Trịnh đã đứng trong phòng từ khi nào. Thấy Uyên, cậu niềm nở. Em về rồi à? Uyên không đáp, chỉ gật đầu một cái. Cậu nghĩ Uyên còn giận nên chẳng dám nói năng thêm câu nào mà tiếp tục đóng nốt mấy cái cúc áo còn lại. Khổ nỗi tay cậu bị thương nên hoạt động cũng rất khó khăn. Uyên nhìn cậu một hồi, lặng lẽ tiến đến giúp cậu đóng cúc. Cậu Trịnh ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của cô, rồi tủm tỉm cười một mình. Sao lại giúp tôi? Cậu hỏi dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Tại tay cậu bị thương nên em mới giúp. Với lại em cảm thấy có lỗi với cậu. Có lỗi? Em có làm gì sai với tôi đâu. Ngược lại là tôi mới đúng. Tôi qua lại với nhiều người khiến em buồn, lại còn định làm chuyện xấu với đứa con gái mới 16 tuổi nữa chứ. Không, không phải. Sao lại không phải? Đúng thế còn gì. Chẳng phải đêm qua em còn khuyên tôi không được làm thế cơ mà. Sẽ không có lần sau xảy ra đâu, tôi hứa đấy. Cậu cười rồi gỡ tay cô ra khỏi áo, tự mình đóng nốt mấy cái cúc còn lại. Xong xuôi, cậu quay sang phía cô cười. Cũng đến giờ cơm rồi nhỉ, hôm nay U về rồi, em có giận tôi thì đừng bỏ bữa, không lại khiến U phải bận lòng. Có lẽ là do cô khước từ cậu quá nhiều, không nghe cậu giải thích nên cậu cũng không để tâm nữa. Thay vì nói ra sự thật, cậu chọn cách thừa nhận bản thân là một kẻ hám sắc như cô đã nói. Cách cậu hành xử bây giờ khác với lúc sáng rất nhiều, không còn tìm cách để tiếp cận hay nói chuyện với cô nữa. Cậu tiến đến bàn làm việc, thu dọn lại đồ trước khi lên nhà lớn dùng cơm. Cô chủ động đến giúp cậu, lại còn bắt chuyện với cậu. Trong lòng cậu mừng còn không hết, nói gì đến buồn. Có điều dường như định kiến trong cô dành cho cậu quá lớn, lớn đến nỗi khó mà thay đổi được, nên cậu đành chấp nhận. Cậu chấp nhận để cô nghĩ cậu như thế, còn cậu cố gắng chứng minh từng ngày. Dù sao những chuyện cậu không làm sai, cậu không hổ thẹn với lương tâm là được. Chợt cậu cảm nhận, vạt áo mình bị kéo về phía sau. Dù chỉ bằng một lực nhỏ nhưng cũng khiến cậu chú ý. Quay người lại nhìn, Cậu thấy Uyên đã đứng sau lưng Tử Khê nào. Cô cúi gằm mặt xuống, một tay nắm áo cậu, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo mình. Cậu sợ cô không khỏe trong người, liền lo lắng hỏi han. Em không sao chứ, có cần tôi gọi thầy Lang đến không? Cô lắc đầu ngập ngừng mãi mới thành câu. Chuyện hôm qua, con Mận đã nói hết cho em nghe rồi, cậu không làm gì nó. Tất cả đều do em không suy nghĩ trước sau, không chịu nghe cậu giải thích rồi dẫn đến hiểu lầm. Em còn nói những lời không nên nói với cậu, em xin lỗi. Cậu Trịnh ngạc nhiên, hóa ra đây là nguyên nhân cho tất cả những hành động kỳ lạ của cô từ nãy đến giờ. Khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Em hiểu được mọi chuyện là tốt rồi, một phần lỗi cũng là do tôi, em không cần tự trách bản thân mình đâu. Nhưng mà em đã không nghe cậu giải thích. Có sao đâu, trước giờ em vẫn nghĩ là tôi là người như vậy cơ mà. Từ lúc ở Thanh Lâu, đến cô tiểu thư, hay đi cùng tôi ở cửa hàng, và bây giờ là chuyện này. Em chưa bao giờ nghe tôi giải thích, dù chỉ là một câu. Dù sao cũng đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì. Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô vẫn thấy cậu cười với mình, nhưng nụ cười ấy không khiến cô an tâm, ngược lại còn có chút nhói đau. Trong không gian yên tĩnh, tiếng cửa phòng đột ngột vang lên, phá tan mọi thứ. Cậu Trịnh quay đầu về phía cửa nói vọng ra. Vào đi. Hương từ bên ngoài bước vào, kính cẩn nói. Dạ, bà dặn tôi đến đây để nói với cậu mợ. Hôm nay bà mệt không lên phòng bếp ăn cơm được, nên hai người có thể ăn cơm trước. Cậu Trịnh gật đầu hiểu ý. Nếu vậy thì cô kêu 8 người làm dọn cơm lên đây, tôi với mợ sẽ ăn ở trong phòng. Vâng. Mặc dù có chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cậu muốn ăn cơm ở trong phòng, nhưng Hương vẫn răm rắp nghe theo. Rất nhanh sau đó, đồ ăn được bày biện trên bàn, cậu phải tay ra hiệu cho đám người làm ra bên ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn cô và cậu. Cậu vỗ vào ghế mấy cái rồi nói, cơm cũng đã soạn lên đây rồi, em không định ngồi xuống ăn sao? Hay là không muốn ăn cùng tôi? Không phải. Uyên nhanh chân ngồi xuống kế bên cậu rồi bắt đầu dùng bữa. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, chỉ có tiếng bát đũa vang lên. Đây là bữa ăn thứ hai cô ngồi cùng với cậu. Mấy hôm trước cô toàn bỏ bữa, nấu xong rồi thì chạy về phòng, cắm cúi làm việc của mình mà chẳng để tâm đến xung quanh. Bây giờ ngồi kế bên cậu thế này, lại chẳng có chuyện gì để nói, cô cảm thấy rất ngượng nghịu. Nhìn cậu khó khăn trong việc cầm đũa, Uyên vội hạ bát xuống, ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu. Để em đút cho cậu ăn. Uyên vừa định đưa tay ra thì cậu liền ngăn lại. Cậu cười bảo, không cần đâu, em ăn đi, tôi có thể tự lo cho mình được. Nhưng tay cậu cử động khó khăn như thế, để em giúp cậu. Nói rồi chẳng cần cho sự đồng ý của cậu, cô tự cầm lấy đũa gắp thức ăn rồi đút cơm cho cậu. Tôi bị thế này sẽ không thể cử động trong một thời gian, em sẽ không cảm thấy phiền, đúng không? Không phiền. Uyên mỉm cười lắc đầu, bầu không khí cũng bớt phần nào căng thẳng hơn. Cuối bữa, cậu đột ngột đứng dậy, tiến đến phía bàn làm việc. Uyên bất ngờ nhìn theo cậu nhưng không hỏi. Cậu lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đi lại chỗ cô. Cái này tặng em. Tặng em sao? Mở ra đi. Uyên ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho mình. Cô hồi hộp, hai tay run run mở nắp. Bên trong là một cái yếm đào và chân váy rất đẹp. Đôi mắt cô sáng lên, sờ thử vào chiếc áo. Chất liệu mềm, lại là vải bóng mượt, rất đã tay. Tôi đã dùng loại vải mà em thích ở cửa hàng hôm trước để may nó cho em. Uyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ý cậu là cậu đã mua tấm vải đắt tiền đó sao? Cũng không đắt lắm, em thích nó chứ? Dĩ nhiên là thích, nhưng mà nó đắt quá, em không dám nhận đâu. Sắc mặt cậu Trịnh đen lại, ngữ điệu xem chừng không được vui vẻ. Em không nhận vì nó đắt, hay không muốn nhận đồ của tôi? Em không có ý đó. Vậy thì nhận đi, dù sao tôi cũng đã cất công mua cho em đấy. Nhìn xuống chiếc yếm đào trên tay, Uyên thực lòng rất ngại khi phải nhận món quà đắt tiền này. Cô không muốn dùng quá nhiều tiền của cậu, mất công người đời lại dị nghị. Nhưng cậu đã nói vậy, Uyên đành phải gật đầu đồng ý. Lần sau cậu đừng mua những thứ đắt tiền giống như vậy nữa nha. Nếu muốn em sẽ tự nói. Được rồi, lần sau tôi sẽ không tùy tiện. Uyên cười, hy vọng rằng lần sau cậu sẽ làm đúng như vậy. Dưới bếp, mọi người đều đi ăn cơm tối, chỉ còn lại lác đác một vài người dọn dẹp. Hương loay hoay chuẩn bị một số đồ cho sáng mai, vừa quay người lại định cất đồ thì vô tình va phải Thu. Cú chạm bất ngờ khiến Hương không để ý mà đánh rơi cái nồi, chẳng may lại trúng chân. Thu không hề hấn gì nhưng lại tỏ ra khó chịu với Hương. Ả nhăn nhó mặt mày, cái giọng lanh lảnh đến chói tai cất lên như mắng. Mắt bị mù hay sao mà không để ý trước sau thế hả? Xém chút nữa là làm tôi bị thương rồi đấy. Chân Hương đau nhói vì bị cái nồi rơi trúng. Cô cúi người xuống kiểm tra nhanh vết thương rồi cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, tại tôi bất cẩn. Cô có sao không? Hương vừa nói vừa trao mày. Chân cô hiện rất đau nhưng vẫn phải xin lỗi vì hành động khi nãy nên sắc mặt không thể vui vẻ. À không để tâm đến thái độ của Hương, ngược lại cứ chăm chăm vào váy áo của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bẩn hết cả cái áo rồi đây này, gặp cậu trong bộ dạng vậy sao mà coi được. Dứt câu, Ả ngẩng đầu lên chừng mắt quát. Đi xem lại mắt đi. Có mà như không đấy. Dù không biết ai sai ai đúng, nhưng Hương cũng đã xin lỗi trước. Không những vậy cô đã còn bị thương ở chân. Tuy không nói được lời nào tử tế, lại còn lên giọng thượng đẳng. Ngày thường Hương không nói, nhưng đến hôm nay thì không thể nhịn được nữa. Có cái áo thôi mà, cô làm gì mà quá đáng vậy? Tôi thấy nó cũng có bẩn ở chỗ nào đâu. Thu cười nhếch mép. Không làm gì, bẩn hết đồ người ta rồi còn nói không làm gì. Nếu cô đã thấy vậy á, thì để tôi cho cô xem cô đã làm cái gì. Dứt lời, Thu quay sang bên cạnh, lấy tạm bát canh dở ở trên bàn, hất thẳng vào người Hương. Hành động bất ngờ khiến Hương không kịp phản ứng. Toàn bộ nước canh đều bị đổ lên người, không những vậy còn dính cả rau lên áo. Hương tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong lòng không giấu nổi phẫn nộ. Cô điên rồi sao? Không phải cô nói không bị bẩn cơ mà, tôi đang cho cô biết đấy. Lần sau thì đi đứng cho cẩn thận. Thủ huých mạnh vào vai Hương một cái rồi rời đi. Nhìn theo bóng Ả khuất dần, Hương cắn môi tức giận. Bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, trông rất đáng sợ. Vốn biết tính Thu không coi ai ra gì, nhưng hành động này quả thật là rất quá đáng. Hương chỉ hận không thể tiến đến mà Ả đánh cho Ả một trận nhớ đời. Hít một hơi thật sâu, cô kiềm nén cơn thịnh nộ. Hương cúi người dọn dẹp lại đống đổ vỡ dưới bàn. Bàn chân bị va đập mạnh nên đi lại rất khó khăn, đã vậy còn bị cà nhắc. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Trên phòng, dùng bữa xong cũng được một lúc lâu, Uyên lấy trong hộp tủ vải băng và thuốc để rửa vết thương cho cậu. Cô đặt thuốc lên giường rồi quay sang ra hiệu cho cậu. Cậu lại đây, em băng lại vết thương. Cậu Trịnh dừng bút, thổi tắt ngọn đèn ở bàn rồi đi lại phía giường. Thay vì ngồi đối diện thì cậu ngồi sau lưng Uyên rồi vòng tay về phía trước ôm lấy eo cô. Uyên ngạc nhiên định quay người lại mà không được. Tay cậu chắc ôm chặt không buông khó di chuyển. Cậu buông tay rồi thì ngồi đây, em băng lại vết thương cho. Thì tôi ngồi rồi mà. Em nói cậu ngồi đằng trước, ngồi thế nào sao mà băng? Ngồi vậy càng dễ băng hơn chứ, thuận chiều sẽ giúp em dễ kiểm tra vết thương. Cách giải thích của cậu không hợp tình hợp lý chút nào. Thế rồi Uyên vẫn phải làm theo bởi cậu cứng đầu chẳng chịu thay đổi. Cô nén tiếng thở dài, mở hộp thuốc rồi bắt đầu băng bó vết thương. Cởi bỏ vải băng cũ, cô mới thấy rõ vết thương của cậu nặng thật, không những đường rạch dài mà còn sâu. Cũng may không đến nỗi phải khâu lại, máu cũng dần đông. Sợ cậu đau, Uyên làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, thoa thuốc, đắp lá rồi băng bó. Cậu Trịnh ngồi phía sau, trong tư thế này giống như cậu đang ôm cô hơn là băng bó. Người cô nhỏ so với cậu lại giống một con mèo ngoan ngoãn ngồi trong lòng. Mùi hương bổ kết từ tóc cô thoang thoảng nơi cánh mũi rất dễ chịu. Đột nhiên Uyên dừng lại việc băng bó và cảm thấy hơi ấm truyền đến lưng. Rất nhanh sau đó, sự tiếp xúc mềm mại của da thịt khiến cô giật mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy tấm lưng mình đang bị cậu hành hạ. Cậu hôn lên lưng cô rồi nhẹ nhàng trượt xuống. Cô cảm thấy khó chịu nhưng không phản kháng vì không thể ngừng băng được. Uyên cố băng cho xong vết thương rồi lên tiếng. Cậu Trịnh, em băng xong rồi. Câu nói ấy như một lời báo. Cậu dừng lại hành động đang làm, nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận. Cậu mỉm cười hài lòng nhưng có chút tiếc nuối. Chưa kịp để cậu nói, Uyên đã tiếp tục. Cậu buông tay ra được rồi. À ừ, tôi xin lỗi. Vừa được thả lòng, cô lập tức thoát khỏi vòng tay cậu, ngồi lùi về sau, cố cách xa cậu một đoạn. Uyên nói ngữ điệu có chút không vui. Lần sau cậu đừng làm như vậy nữa, em cảm thấy không thoải mái. Hả? Với lại cậu cũng nên cẩn thận khi hoạt động, nếu không vết thương sẽ hở ra đấy. Tôi biết rồi. Cậu cười trừ cho qua chuyện. Khi nãy cậu nghe được chữ không, nên không rõ. Nhưng thấy thái độ của Uyên cũng dần nhận ra sự khó chịu khi bị động chạm cơ thể. Cậu tưởng cô đã hết giận, hóa ra là không phải. Cô chỉ hiểu cậu bị oan chuyện hôm qua, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu. Ngọn đèn dầu trong phòng bị thổi tắt, cả hai người cùng nằm trên giường, nhưng giữa hai người lại có một chiếc gối chắn ngang. Chiếc gối này đã xuất hiện từ hôm cô đến đưa cơm, mà lại nghe thằng Đọt nói về việc cậu đi cùng với tiểu thư Hân Thư. Có lẽ định kiến trong cô đối với cậu quá lớn, cho dù đã giải thích và hiểu ra vấn đề, nhưng không thay đổi được nhiều. Khi nãy thấy cô chủ động bắt chuyện trước, rồi nói chuyện nhiều hơn mọi ngày, cậu nghĩ có thể dựa vào đó mà gần gũi với cô hơn. Hóa ra là ảo tưởng. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, xung quanh toàn một màu đen. Uyên quay sang bên cạnh, thấy cậu không nói gì nên tưởng cậu đã ngủ. Thực ra cô không quá hiềm khích với cậu, chỉ là chưa hoàn toàn chấp nhận thói trong hoa ấy. Cô biết mấy chuyện bản thân bắt gặp gần đây đều là hiểu lầm, nhưng không chắc sau này sẽ không có. Cô cần có một sự đảm bảo mà cậu lại không thể cho cô điều đó. Bây giờ cậu chỉ qua lại với phụ nữ ở bên ngoài, nhưng biết đâu một ngày nào đó cậu dẫn theo một cô gái về phủ rồi muốn cưới thêm vợ thì sao? Lúc đó ắt hẳn người đau buồn nhất vẫn cứ chính là cô. Dẫu hiểu rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng đâu có người phụ nữ muốn sống chung cảnh chung chồng. Sáng nay về nhà ngoại, Uyên có kể với U những điều mà cô cảm nhận sau khi sống ở đây. U bảo cô thích cậu rồi, điều cô chưa từng nghĩ đến trước khi làm dâu. Cô sợ nếu yêu nhiều hơn, sau này sẽ chẳng thể tìm được lối thoát cho bản thân. Với lại lời đề nghị hôm trước cô đưa ra, cậu đã ngập ngừng không trả lời, nên cô càng lo lắng hơn. Nửa đêm, cậu bị đánh thức bởi âm thanh lạ bên ngoài, ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, không thấy có bóng người lướt qua. Kỳ lạ, âm thanh tiếng guốc mộc vẫn vang lên đều đều, hệt như thể đang có người nào đó đi lại chỗ này. Cậu chau mày, cố ngồi xem thêm một lúc thì âm thanh không phát ra nữa. Nghĩ do người hầu đang dục dịch chuẩn bị thứ gì nên cậu không mấy để tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Tấm lưng lớn vừa chạm xuống giường, tiếng guốc mộc lại vang lên. Cậu mở to mắt, lần này thì không thể để yên. Nhìn sang phía Uyên, thấy cô vẫn ngủ say, cậu nhẹ nhàng từng bước tránh việc khiến cô thức giấc. Âm thanh cọt kẹt phát ra từ khe cửa. Cậu chỉnh cầm ngọn đèn dầu trên tay, đi theo hướng tiếng guốc mộc. Càng đi, cậu càng cảm thấy lạ, rồi suy nghĩ mấy chuyện trong đầu. Đám người hầu nhà này có ai đi guốc mộc đâu, giờ cậu toàn thấy bọn chúng đi chân trần. Với lại giờ cũng đã khuya, nhà trên nhà dưới cách nhau một đoạn khá xa, làm sao mà nghe thấy được. Rồi ban đêm, rồi người hầu còn lên trên nhà trên làm gì, hay là định ăn trộm? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng rồi lại bị phản bác bằng một câu trả lời khác. Cậu Trịnh đã đi được một đoạn khá xa, đến khi nhìn kỹ lại, cậu thấy bản thân đang đứng rất gần nhà dưới. Lúc này âm thanh kỳ lạ không phát ra nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng ai khả nghi. Rốt cuộc là do cậu ảo giác, hay thực sự là có chuyện bất thường? Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định đi kiểm tra một lượt. Không phát hiện được điều bất thường, cậu mới quay trở về phòng. Vừa đi đến giữa hành lang, đột nhiên xuất hiện một người con gái từ phía sau, chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cậu Trịnh bất ngờ, xém chút nữa mà đánh rơi ngọn đèn dầu trên tay. Chưa kịp xem người đó là ai, một giọng nói ngọt ngào đã vang lên. Cậu, có phải cậu nhớ em nên mới đến đây tìm em phải không? Soi đèn về phía trước, giờ cậu mới nhận ra người ôm mình là Thu. Ả ta chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh. Cậu nhanh chóng đẩy Ả ra khỏi người. Nhìn xuống bên dưới mới thấy Thu mang đôi guốc mộc. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy người đi loanh quanh rồi gây ra tiếng động là cô sao? Thu chau mày khó hiểu. Gây ra tiếng động gì chứ? Em không biết, em đợi cậu mãi trong phòng mà không thấy nên mới ra ngoài, chứ em nào biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Thế không phải do cô làm? Thu lắc đầu, làm vẻ mặt giận dỗi, rồi ôm lấy cậu, còn cố tình ép sát cơ thể. Em chẳng nghe thấy cái tiếng gì hết, mà sao hôm nay cậu kỳ lạ vậy? Tự nhiên lại xưng hô với em như thế, em nghe không quen, cậu gọi lại đi ạ. Cậu Trịnh một lần nữa gỡ tay Thu ra khỏi người mình, mặt lạnh băng không chút cảm xúc, ngữ điệu cũng nghiêm khắc hơn thường ngày. Nếu tiếng động đó không phải do cô gây ra, thì thôi, về phòng ngủ đi. Trời khuya thế này đi lại nhiều không tốt, rồi ảnh hưởng đến mọi người. Dứt lời, cậu Trịnh rời đi. Thu ngớ người không hiểu lý do, sao hôm nay cậu lạnh nhạt với mình như thế? Quay người nhìn theo bóng cậu, vội vàng giữ tay cậu lại. Cậu đừng đi, ở với em đêm nay được không? Em nhất định sẽ phục vụ cậu thật tốt. Hôm nay tôi không có hứng, cô về phòng ngủ đi. Nhưng mà cậu, em đã chờ cậu cả buổi tối rồi đấy, cậu định bỏ mặc em thật sao? Thu câu lấy cổ cậu không buông, ánh mắt ánh lên sự cầu xin. Cậu Trịnh không nói gì, chỉ gỡ tay ả ra khỏi cổ, rồi cứ thế bước đi. Nhìn theo bóng cậu, ả hậm hực dậm chân mấy cái, rồi quay lưng bỏ đi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn một mình Uyên nằm trên giường. Trán cô bắt đầu đổ ra nhiều mồ hôi, đôi lông mày khẽ trao lại. Bàn tay nắm chặt lấy tấm nệm, ắt hẳn đang gặp phải một cơn ác mộng. Uyên không yên giấc, liên tục xoay đầu, thậm chí còn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Được một lúc thì ngồi bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp, toàn thân như vừa thoát ra được một sợi dây bị trói. Uyên đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trấn an bản thân. Không hiểu sao cô lại có một giấc mơ đáng sợ như vậy. Trong giấc mơ, cô thấy có một người phụ nữ bị trói chặt, sau đó bị ném xuống dưới một cái huyệt sâu. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng hét thảm thiết ấy. Tiếng hét còn chất chứa cả sự thù hận và phẫn uất. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy những giấc mơ như thế này. Thật sự rất đáng sợ. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Uyên không còn thấy cậu nằm kế bên nữa. Đêm đã khuya thế này rồi, còn ra ngoài, có phải cậu lại đi tìm phụ nữ rồi phải không? Câu hỏi ấy vừa xuất hiện trong đầu, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cậu Trịnh cầm ngọn đèn dầu bước vào phòng. Thấy cô đã tỉnh, cậu vội đặt đèn dầu xuống bàn rồi bước tới. Sao em lại dậy giờ này? Có phải khi nãy tôi làm em thức không? Uyên lắc đầu hỏi ngược lại. Không có, cậu vừa mới đi đâu về vậy? Cô nhìn chăm chăm về phía cậu như đang dò xét. Lúc tỉnh dậy đã không thấy bên cạnh, nên cô không chắc cậu đã đi trong bao lâu. Hy vọng là không phải tìm phụ nữ. Cậu Trịnh nhanh chóng nhận ra giọng điệu khác thường trong lời nói của Uyên. Cậu mỉm cười đáp. Tôi ra ngoài kiểm tra một chút. Bên ngoài có gì để kiểm tra sao? Tại tôi nghe thấy tiếng động lạ thôi. Nghe cậu nói, Uyên lập tức nghĩ đến tiếng động lạ mấy hôm trước mà cô nghe thấy. Ban đầu cô còn tưởng chỉ có bản thân cảm nhận được, không ngờ hôm nay đến cậu cũng có thấy lạ. Uyên vội tiến gần hơn tới chỗ cậu hỏi nhỏ. Có phải cậu nghe thấy tiếng guốc mộc phải không ạ? Cậu Trịnh hơi bất ngờ, bởi lúc cậu đi cô vẫn còn đang ngủ. Khi nãy em cũng nghe thấy sao? Không phải, mấy hôm trước em nghe thấy. Vậy cậu kiểm tra có phát hiện điều bất thường không? Không có, nhưng tôi nghĩ chắc là do mấy người hầu trong phủ thôi. Không có gì đáng lo đâu. Khuya rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Cậu đứng dậy tiến về phía chiếc bàn trong phòng thổi tắt đèn. Ngọn đèn dầu trong phòng vừa tắt, không gian đen tối bao trùm lấy xung quanh. Lúc này, giọng nói của Uyên phát ra từ phía sau trầm thấm và nghiêm trọng. Nhưng mà lần trước, em nghe thấy tiếng guốc mộc, rồi đi theo, thì phát hiện bóng người lạ đi vào trong nhà kho đấy cậu. Hay là chúng ta cùng đến đó kiểm tra xem sao? Trước lời đề nghị của Uyên, cậu Trịnh không nói thêm gì, trực tiếp bước đến phía giường rồi nằm xuống. Hành động ấy khiến Uyên khó hiểu, không biết cậu có đồng ý hay là không nghe rõ lời cô nói. Uyên lay nhẹ tay cậu, hỏi lại lần nữa. Cậu có nghe những gì em nói khi nãy không? Nằm xuống ngủ đi, sáng mai còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng mà... Ngủ đi. Cậu gằn giọng khiến cô giật mình hoảng sợ. Thái độ bây giờ của cậu rõ ràng là đang rất tức giận. Uyên cũng không hiểu lời đề nghị đó có gì bất thường mà khiến cậu phản ứng như vậy. Cậu đã phản đối, Uyên cũng không dám làm trái lại mà ngoan ngoãn nằm xuống kế bên. Trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ đến những việc kỳ lạ xảy ra từ ngày cô bước chân vào phủ. Những người hầu lâu năm ở đây có cách hành xử lạ, thì thôi đi, ngay đến gặp cậu thì nhắc đến nhà kho cũng né tránh. Điều này càng khiến cô chắc chắn hơn trong nhà kho đó có chứa một bí mật hoặc nói liên quan đến một điều gì đó nên mọi người ở đây mới không dám nói. Nằm trên giường được một lúc lâu nhưng cũng trằn trọc mãi, quay sang bên cạnh đã thấy cô ngủ ngon giấc. Lúc này cậu mới suy nghĩ về những lời Uyên khi nãy. Căn nhà kho đó đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao nó bị bỏ trống không dùng đến. Thực ra trước đây nó là một căn phòng cho người ở, nhưng rồi bỏ hoang ngay sau khi người phụ nữ ấy mất tích. Khi đó cậu cảm thấy rất lạ, nhiều lần hỏi bà Nhã nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Cậu cũng nhận ra người hầu trong phủ, đặc biệt là những người lâu năm ở đây, khi cậu thắc mắc về nhà kho đều lảng tránh sang chuyện khác. Có điều khi ấy cậu còn quá nhỏ để bận tâm đến những thứ này, và rồi trong những năm cậu lớn lên không hề xảy ra chuyện gì bất thường nên dần dần cứ thế trôi vào quên lãng. Nhà kho cứ như vậy mà để trống bao nhiêu năm, mặc dù thường xuyên có người đến dọn dẹp nhưng cái vẻ u uất của nó lại nằm trong một góc của khu vườn, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy rùng mình. Từ trước đến nay cậu đã bao giờ nghe đến chuyện ban đêm có người bước vào trong kho đâu, thế mà khi nghe Uyên kể lại việc cô nhìn thấy, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi lo. Biết đâu trong căn nhà kho ấy thực sự có giấu một thứ gì đó mà cậu không biết. Chỉ vì những nỗi bất an vu vơ trong đầu mà cậu mất ngủ cả đêm. Cứ chợp mắt được một lúc thì lại nghĩ đến lời Uyên nói. Bên tai vang vẳng tiếng guốc mộc, dù đã cố quên đi nhưng chẳng thể nào khác hơn được. Canh ba, ngọn đèn dầu hiu hắt trong phòng bà Nhã vẫn được thắp sáng. Đã khuya như vậy rồi, bà vẫn ngồi sau bàn cặm cụi theo chiếc khăn tay. Ngọn đèn dầu bên cạnh không biết đã được đổ thêm bao nhiêu lần để cháy thêm sáng đến tận bây giờ. Người ta thường nói những người lớn tuổi thường sẽ mất ngủ, và có vẻ nó đúng với bà Nhã. Mấy đêm ở trên chùa bà cũng có ngủ được mấy đâu, toàn thức khuya khâu vá rồi lại thêu thùa. Dường như những công việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ, không chỉ để giết thời gian mà nó còn khiến bà tịnh tâm hơn. Không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh cọt kẹt từ tấm bàn lề phát ra. Bà Nhã dừng hành động đang làm, ngẩng đầu lên thì thấy bà Hiền đang bước vào bên trong. Trên tay bà ta còn bưng một ấm trà, hình như là vừa mới pha. Đặt ấm trà xuống bàn, bà Hiền lặng lẽ rút ra cốc đặt bên cạnh bà Nhã rồi nói: "Bà chủ, bà uống đi cho ấm bụng." Bà Nhã nhìn chén trà mỉm cười: "Tôi đã khó ngủ, bà còn pha chè thế này thì làm sao mà ngủ được. Đây chẳng phải là thói quen từ trước đến nay của bà chủ sao?" Bà Hiền ngạc nhiên hỏi lại. Từ khi làm người hầu riêng cho bà Nhã, bà Hiền đã biết thói quen uống trà đêm của bà. Bây giờ bà Nhã nói vậy, bảo sao không bất ngờ cho được. Cầm chén trà trên tay, bà Nhã thổi cho bớt nóng rồi uống một ngụm. Có những thói quen, và một thời điểm thích hợp nào đó, chúng ta sẽ phải từ bỏ. Và có lẽ để bảo vệ sức khỏe của mình, tôi cũng nên dừng uống trà đêm từ nay. Bà chủ suy nghĩ như vậy thật tốt. Trước kia tôi từng khuyên bà chủ nhiều lần mà bà có nghe đâu. Bà Nhã mỉm cười lắc đầu mấy cái không nói gì thêm, rồi lại bắt đầu cảm cụi vào công việc thêu thùa của mình. Đứng bên cạnh, nhìn từng đường kim mũi chỉ nhiều màu xuất hiện trên tấm lụa trắng, không cần hỏi bà Hiền cũng biết bà chủ của mình đang thêu lên đó thứ gì. Mặc dù đã khuya nhưng bà Hiền vẫn hầu hạ bà Nhã một cách rất chu đáo mà không một lời than vãn. Thực ra trước kia bà Nhã chưa từng có thói quen thức khuya thêu thùa, chỉ là vào mỗi buổi tối sẽ uống trà rồi mới đi ngủ. Nhưng mọi thứ dần dần thay đổi sau khi người phụ nữ ấy biến mất. Khoảng thời gian bà Nhã thức khuya ngày càng nhiều, thậm chí có những hôm còn thức đến sáng. Việc mà bà Hiền cần làm á, đơn giản, chỉ là vào canh ba hãm một ấm trà rồi mang lên phòng. Chỉ là hôm nay bà Hiền không trở về phòng như mọi ngày mà ở lại bên bà Nhã lâu hơn một chút. Bầu không khí trong phòng không chỉ tĩnh lặng mà còn vô cùng ảm đạm. Thấy bà Hiền đứng bên cạnh mình lâu như vậy mà không nói, bà Nhã bất ngờ lên tiếng: "Sao bà không về phòng mà nghỉ ngơi? Cứ đứng ở đây như vậy, ngày mai sẽ không có sức mà làm việc đâu." "Bà chủ không cần lo cho tôi, hôm nay tôi muốn ở đây thêm một lúc nữa." Bà Nhã gật đầu hiểu ý rồi hỏi tiếp: "Thế còn ai thắc mắc về chuyện nhà kho hay không?" Lúc trước cô chủ có hay thắc mắc, nhưng tôi cũng đã giải thích cho cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu mà không tò mò thêm đâu. Mấy chuyện này không biết tại sao dạo gần đây cứ diễn ra liên tục. Thật là phiền cho bà quá, cứ phải đi giải thích cho người này người kia. Đó cũng là một trong những việc mà tôi cần phải làm. Bà chủ yên tâm, tôi sẽ không để mấy người mới vào tay máy chuyện cũ đâu. Bà Nhã lấy kéo cắt đứt đi sợi dây ở trong cây kim, hoàn thành chiếc khăn thêu mà mình ra sức làm mấy ngày nay. Tháo chiếc khung ra, bà Nhã giơ khăn lên trước mặt, ngắm nghía từng chút một. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt đầy thỏa mãn. Thành quả bấy nhiêu lâu nay cũng đã làm xong. Chiếc khăn bằng lụa màu trắng là hình bông hoa cẩm tú cầu, loài hoa tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu. Chẳng biết trong đầu bà bây giờ đang nghĩ đến điều gì, nhưng trên nét mặt hiện rõ sự vui sướng khi nhìn thấy đóa hoa ấy. Đây không phải là sự vui sướng khi làm xong một việc mà mình vất vả bấy lâu nay, mà là sự vui sướng khi đạt được một điều gì đó. Bà đưa chiếc khăn cho bà Hiền rồi ra hiệu. Hiểu ý, bà Hiền liền nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn đi vào trong buồng. Ở bên trong có một chiếc hộp nhỏ đặt ở góc nhà. Bà Hiền lấy chìa khóa mở nắp hộp. Bên trong đều là những chiếc khăn tay thêu những bông hoa cẩm tú cầu. Cẩn thận đặt chiếc khăn mới thêu lên bên trên, bà Hiền lẩm bẩm: chiếc khăn thứ 13. Hóa ra bấy lâu nay, những thứ mà bà Nhã thêu vào buổi tối đều là những chiếc khăn tay có thêu hình bông hoa cẩm tú cầu. Bà Hiền là một người hầu thân cận, nhưng cũng không hiểu vì sao bà Nhã chỉ thêu đi thêu lại mấy thứ này. Dù nhiều lần có hỏi, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là nụ cười cho qua chuyện. Nhìn những chiếc khăn thêu hoa cẩm tú cầu, bà Hiền cứ thắc mắc mãi. Những chiếc khăn này giống hệt nhau, từ chất liệu vải đến màu sắc chỉ để thêu hoa. Và đặc biệt những bông hoa này đều đã tàn. Khi nhìn vào những đóa hoa này, bà cảm nhận nó mang theo nỗi đau đớn. Nhưng dù nhìn kỹ thế nào cũng không hiểu nổi đây là nỗi đau về điều gì. Cẩn thận khóa chiếc hộp lại, bà Hiền đi ra phía ngoài cúi đầu kính cẩn. Tôi đã cất xong rồi. Cảm ơn bà. Bây giờ bà có thể về phòng nghỉ ngơi. Tôi xin phép. Bà Hiền lặng lẽ bước đi. Vừa bước tới ngưỡng cửa, giọng nói của bà Nhã bất ngờ vang lên khiến bà dừng lại. Chuyện của nhà kho tôi hy vọng và có thể giấu kín, đặc biệt là đừng cho Trịnh biết. Tôi không muốn nó phải buồn. Bà Hiền quay người, thái độ vô cùng cẩn trọng. Bà chủ cứ yên tâm mà giao phó việc này cho tôi nhất định sẽ làm tốt. Cảm ơn bà. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Trong căn phòng u uất lạnh lẽo chỉ còn lại một mình bà Nhã với nỗi cô đơn. Đưa mắt nhìn về phía giường, đã lâu lắm rồi bà không có được một giấc ngủ trọn vẹn, và đã lâu lắm rồi bà không được nằm cạnh chồng mình hàn huyên tâm sự. Bà Nhã thở dài một tiếng. Hóa ra con người ai cũng sẽ thay đổi, chỉ là trong bao lâu để người bên cạnh nhận ra hay không thôi. Bà đứng dậy tiến đến phía giường, nhẹ nhàng lật tấm mền lên, lấy ra trong một chiếc khăn tay đã cũ. Bên trên chiếc khăn có một đóa hoa mẫu đơn. Bà nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười cẩn trọng, cẩn thận cất về chỗ cũ. Bà khẽ thở dài một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Sáng sớm, những người hầu trong phủ đã dậy thật sớm để chuẩn bị làm việc. Ai nấy đều có vẻ vội vã. Tiếng nói, tiếng hối thúc của bà Hiền nghe đến chói tai. Nhanh tay lên mọi người ơi! Con Sành, mày mau bê cái thùng đó ra đây đi, cứ đứng đó làm gì không biết. Đây đây, để ở đây này. Khung cảnh này trong phủ vào mỗi buổi sáng đã quá đỗi quen thuộc, dường như sự ồn ào ấy đã trở thành một thứ không thể thiếu. Bà Hiền đứng trên thềm trước cửa phòng bếp, nhìn xung quanh một lượt, không chỉ đang xem xét mọi người làm việc thế nào, mà bà còn đang tìm kiếm một người. Đúng lúc này con Mận đi ngang qua, bà vội kéo tay nó lại hỏi, từ sáng đến giờ, mày có thấy con Thu đâu không? Con Mận ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu. Con không biết nữa. Sáng nay lúc ra khỏi phòng thì con đã không thấy chị Thu đâu rồi ý. Bà Hiền nghe xong thầm nghĩ. Chắc là cái con này lại đi ra ngoài theo trai từ sớm. Đúng là hết thuốc chữa. Rồi bà lại quay về phía con Mận. Hôm nay đến lượt con dọn nhà kho đúng không? Vâng, có gì không bà? Dọn dẹp thì dọn cho sạch sẽ vào. Đừng quét sơ sài. Lát nữa bà xuống bà kiểm tra đấy. Dạ, con biết rồi. Con Mận nhanh chân đi cất mấy thứ đồ trên tay, rồi lấy cái chổi ở góc nhà xuống dưới nhà kho. Đứng trước căn nhà kho cũ kỹ, nó cầm chìa khóa mở cửa. Nghe mấy người lúc trước dọn dẹp ở đây bảo, căn nhà kho này có gì lạ lắm. Cứ mỗi lần dọn dẹp ở đây là cảm giác sống lưng rờn rợn. Hôm nay đến lần con Mận nên nó cũng muốn xem có thật giống như lời đồn hay không. Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt nó là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Thu đã chết trong căn nhà kho này từ khi nào? Không những vậy, tư thế chết còn rất quái dị. Tay chân Thu bị cột vào dây thừng, kéo căng ra bốn góc, giống như mạng nhện. Nhìn vẻ mặt Thu lúc này, chắc hẳn trước lúc chết, đã thấy điều gì đó rất kinh hoàng. Mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi, khiến con Mận khó chịu. Nó bàng hoàng trong giây lát, hai chân không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống đất. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Mọi người ở nhà dưới nghe thấy tiếng hét lập tức chạy ra xem. Cậu Trịnh và Uyên lúc này cũng đang có mặt ở nhà bếp, liền vội vàng đi theo. Tất cả tạo thành một vòng vây xung quanh nhà kho. Ai nghĩ đều tò mò không biết xem chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ trung niên đến nhà kho trước, chứng kiến cảnh tượng sau con Mận thì không khỏi kinh hãi. Có người chết, có người chết. Nhà kho bây giờ đã bị vây kín bởi tất cả người trong phủ. Nhìn cảnh con Thu chết trong tư thế kỳ lạ, ai nấy đều bàng hoàng sợ hãi. Nhiều người thì không thể chịu nổi mà lùi về sau mấy bước. Lúc này, cậu Trịnh mới tách đám người hầu ra mà tiến vào bên trong. Cái chết của Thu khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Mỗi đêm hôm qua, ả còn cố bám lấy cậu, thế mà hôm nay đã chết thê thảm thế này. Uyên đi ngay sau cậu, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi rùng mình hoảng loạn. Chẳng hiểu sao từ khi bước vào căn nhà kho, cô luôn thấy lạnh sống lưng. Bây giờ lại thêm sự việc trước mắt, càng thêm sợ hãi. Cậu nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn trên gương mặt Uyên, vội nắm tay kéo cô đứng về phía sau mình. Hành động của cậu và Uyên vô tình thu gọn vào tầm mắt của Hương. Cô ta nắm chặt tay lại đầy uất hận. Từ trước đến nay, Hương luôn nghĩ cậu sẽ không có tình cảm thật lòng với bất kỳ một người con gái nào. Nhưng sự xuất hiện của Uyên khiến Hương thay đổi suy nghĩ đó. Bà nhà A nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người phát ra từ nhà dưới mà đi xuống đây kiểm tra. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia, bà không khỏi bàng hoàng. Đưa mắt nhìn về phía bà Hiền mà chỉ nhận lại cái lắc đầu. Hai người nhìn nhau, tuy không nói nhưng hiểu rất rõ người kia ý là gì. Bà Nhã hốt hoảng ra lệnh cho người hầu. Các người mau gọi ông chủ về, gọi ông chủ về phủ mau. Mấy thằng hầu nghe thế đùn đẩy nhau rồi để một đứa lên tỉnh báo tin cho bá hộ được. Cậu Trịnh bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Cậu chỉ tay vào đám thằng đọt đang đứng bên ngoài cùng rồi ra lệnh. Bọn mày mau nhảy vào đây, gỡ xác Thu xuống để cậu điều tra. Bọn nó nhìn nhau vẻ ái ngại không dám bước vào. Cậu trừng mắt quát lớn. Bước vào đây, nhanh lên! Mấy thằng giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy vào bên trong. Bọn nó cứ lóng nga lóng ngóng mãi mới đưa được xác cái Thu xuống. Cậu nhìn cái xác một lượt, thấm giọng nói với thằng đọt. Mày giải tán cái đám đông vô tích sự này đi, để lại mấy thằng khiêng xác. Vâng, thưa cậu. Thằng đọt nhanh chóng chạy ra ngoài, xua đuổi bọn người hầu. Đám đông nhanh chóng tản ra. Cậu nhìn Uyên nhẹ nhàng trấn an. Em về phòng trước đi, ở đây lâu không tốt. Nhưng mà... Ngoan, nghe lời tôi, về phòng trước. Uyên chần chừ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Cậu quay sang phía bà Nhã hắng giọng. U cũng lên nhà trên nghỉ ngơi, ở đây để con giải quyết. Hay là đợi thầy về rồi giải quyết hả con? Chứ U thấy cũng không yên tâm. U đừng lo, con giải quyết được. U với Uyên cứ lên nhà trên trước đi. Thế thì nhớ cẩn thận đấy. Uyên tiến lại gần chỗ bà Nhã, đỡ lấy tay bà đi lên nhà trên. Hương vẫn trốn sau cánh cửa nhà kho, chứng kiến từng cử chỉ, lời nói dịu dàng mà cậu dành cho Uyên. Đến khi Uyên và bà Nhã rời đi, cô mới tìm cách lẩn trốn vào nhà bếp. Cậu Trịnh ở lại với một vài thằng hầu trong nhà kho, cẩn thận quan sát cái xác của Thu. Cậu thấy đầu ả chảy rất nhiều máu. Chắc có lẽ tên giết người đã đánh vào đầu ả, đến chết và trói lên trên, giống cảnh tượng khi nãy. Điều khiến cậu suy nghĩ, đó chính là việc dưới nền đất không hề có máu. Nếu như tên giết người giết Thu ở một nơi khác rồi mang xác đến đây, chắc chắn phải có máu trên mặt đất. Nhưng khi cậu kiểm tra thì lại không có. Lúc này cậu Trịnh mới nhận ra đôi guốc mộc trên chân Thu không còn nữa. Cậu nhớ đêm qua ả có mang một đôi guốc mộc. Dựa vào điều này, cậu có thể phán đoán rằng Thu đã cố chạy khỏi tên giết người đến đây. Trên đường đi thì vô tình đánh rơi guốc mộc và có khả năng Thu đã bị giết ngay trong ngôi nhà kho này. Nghĩ rồi, cậu ngẩng đầu lên ra lệnh cho thằng Hầu đứng bên cạnh. Mày chạy ra vườn tìm xem có đôi guốc mộc nào ở đó không? Nếu không có thì đi khắp phủ tìm cho tao. Vâng, thưa cậu. Thằng Đọt thấy cậu sai người đi làm việc, đoán chắc cậu đã tìm ra điều gì hay ho. Mặc dù nó thấy hơi sợ nhưng vẫn lần la tiến đến dò hỏi. Cậu đã tìm ra được điều gì rồi hả? Cậu Trịnh liếc thằng Đọt một cái rồi tiếp tục kiểm tra cái xác. Mãi một lúc sau mới đáp. Tao nghĩ Thu bị giết ở trong nhà kho vào đêm hôm qua. Thằng Đọt nghe xong gật gù mấy cái, mặc dù nó cũng chẳng hiểu mô tê gì. Hộ đứng bên liền nhíu mày và lên tiếng phản bác ngay. Cậu nhầm rồi. Câu nói của Hộ khiến ai nấy đều chú ý đến. Cậu Trịnh ngẩng đầu lên hướng ánh mắt về phía anh. Sao lại nhầm? Mày biết cái gì à? Tại tối qua nhà kho khóa cửa mà cậu. Khóa cửa? Ai bảo mày thế? Lúc nào á, trước tầm chiều muộn con đến thấy bà Hiền khóa chặt cửa kho lại hết, nên không có chuyện nó mở vào ban đêm đâu. Cậu Trịnh nheo mắt đầy nghi ngờ. Từ trước đến nay, chuyện dọn dẹp nhà kho hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó cậu đều không để tâm. Hộ nói mà không có căn nguyên khiến cậu không thể tin. Thế rồi thằng Hầu còn lại sực nhớ ra chuyện, vội nói ngay. Anh Hộ nói đúng đấy cậu, bà Hiền luôn là người khóa cửa nhà kho cuối cùng. Hôm qua tận mắt con chứng kiến bà ấy khóa cửa nhà kho lại mà. Nếu cậu không tin thì có thể hỏi bà Hiền, bà ấy là người rõ nhất. Cậu Trịnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, vừa định nói gì đó thì bị một giọng khác chen ngang. Cậu, con... Hóa ra là thằng Hầu vừa nãy cậu sai đi tìm đôi guốc. Nó đứng ở trước cửa nhà kho, thở hồng hộc nói không thành lời. Cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu. Thằng Hầu nhanh chóng nhận ra, liền đứng thẳng lưng, vuốt vuốt ngực mấy cái lấy bình tĩnh rồi bước vào bên trong. Nó tiến đến chỗ cậu cúi đầu kính cẩn. Dạ, thưa cậu, con đã đi tìm khắp phủ rồi, nhưng vẫn không thấy được đôi guốc nào. Mày có chắc là đã tìm thật kỹ chưa? Hay là có bỏ sót chỗ nào không? Con đã tìm kỹ lắm rồi, nhưng vẫn không thấy đôi guốc nào giống như lời cậu nói. Cậu Trịnh im lặng không nói gì thêm, nhìn xác Thu một lần nữa. Những thứ mà cậu tìm thấy được đều không có căn nguyên. Một điều kỳ lạ, nếu như Thu bị tên giết người đuổi đến đây, chắc chắn ả sẽ la hét thất thanh để cầu cứu. Thế nhưng cả đêm hôm qua, cậu không thể nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng. Thằng Đọt đứng lâu trong căn nhà kho u uất cùng với cái xác chết quỷ dị, nó liền cảm thấy lạnh sống lưng. Dù biết nói ra những điều này với cậu chắc chắn sẽ bị ăn mắng, nó không tài nào chịu được. Thằng Đọt ghé sát tai cậu nói nhỏ. Cậu, bây giờ cái xác này giải quyết thế nào đây? Ở trong nhà kho này á, con thấy sợ quá. Cậu Trịnh thở dài. Ở đây lâu cũng không phải là cách, có lẽ vẫn nên đợi thầy về rồi cùng giải quyết sau. Cậu hạ tay xuống ra lệnh cho mấy thằng Hầu. Bọn mày bọc cái xác này cẩn thận, không được để cho ai bước vào nhà kho cho đến khi ông chủ về. Chúng ta không đem cái xác này đi chôn sao hả cậu? Đợi tìm thêm một vài thứ nữa rồi đem chôn. Vâng. Dứt lời, cậu Trịnh rời đi, để mấy thằng Hầu ở lại lo chuyện cái xác. Bên nhà trên, bà Nhã lo lắng không thôi, cứ nghĩ đến chuyện trong nhà có người chết một cách kỳ lạ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Bà đi qua đi lại nhiều lần, thấp thỏm không ngồi yên được một chỗ. Uyên thấy U hoảng loạn quá mức, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà, liền đứng tiến đến trấn an. U đừng quá lo lắng, mọi chuyện đã có cậu lo rồi, U cứ đi lại nhiều như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Nhã nắm chặt lấy tay Uyên, giọng đầy run rẩy. Nhưng mà U lo quá con ơi, từ xưa đến nay trong phủ nhà ta ấy, có xảy ra chuyện động trời thế này đâu. Lỡ như chuyện này mà đồn ra ngoài thì ảnh hưởng đến thầy con nhiều lắm. Biết đâu sau chuyện này sẽ có những chuyện khác xảy ra thì sao? Sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra nữa đâu. Con tin cậu sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Ngược lại là U, lỡ như U vì chuyện này mà đổ bệnh thì cậu càng lo lắng nhiều hơn. U nghe lời con, ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ. Bà Hiền đứng bên cạnh gật đầu đồng thuận với những lời mà Uyên nói. Bà chêm thêm mấy lời. Tôi thấy mợ nói đúng đấy bà chủ. Bà tốt nhất nên giữ bình tĩnh và chăm sóc cho sức khỏe của bản thân thì hơn. Bà Nhã đưa mắt nhìn hai người, ai nấy đều đang rất lo lắng cho bà. Không còn cách nào khác, bà đành nén nỗi bất an vào trong lòng mà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Uyên nhanh tay rót cho bà một chén chè ấm để bà uống cho đỡ khát. Bà gượng cười với cô thay cho lời cảm ơn. Mặc dù đã bình tĩnh hơn khi nãy, nhưng bà vẫn thấp thỏm một nỗi lo sợ. Bà sợ rằng liệu có phải người phụ nữ đó đã quay trở lại rồi không? Có phải tai họa sẽ ập đến cái phủ nhà này? Hàng loạt những câu hỏi mông lung không lời đáp xuất hiện trong đầu bà, dù đã cố gắng nhưng không thể nào quên đi. Đôi mắt đã mờ dần theo thời gian, luôn hướng về phía cửa chính như chờ đợi điều gì đó. Rồi đột nhiên, tâm trạng của bà phấn chấn hơn khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không phải giấu nổi nỗi niềm vui, bà Nhã đứng phát dậy gọi tên. Mình à! Từ bên ngoài, một người đàn ông trạc tuổi bà Nhã bước vào. Dáng đi uy quyền cùng phong thái vương giả khiến mọi người phải chú ý. Ban đầu Uyên còn tưởng là người xa lạ, hóa ra lại là bá hộ Đực. Ông Đực tiến đến phía bà Nhã, nhẹ nhàng trấn an bà. Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Căn phòng khách hôm nay bỗng đông kín người, tất cả người hầu trong phủ đều tập trung ở nhà trên theo mệnh lệnh của ông Đực. Người đứng người kể cũng phải trên dưới 10 người. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, ai nấy đều lo lắng về chuyện sắp diễn ra, đặc biệt là sau cái chết của Thu. Ông Đực ngồi trên chiếc gỗ lớn, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Có nằm mơ, ông cũng không nghĩ chuyện động trời này sẽ xảy ra ở trong phủ. Đôi lông mày rậm khẽ trao lại, phong thái nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự lo âu. Ông ho lên mấy tiếng ra hiệu, mọi người lập tức im bặt. Nguyên nhân con Thú chết, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Mọi người không cần phải quá lo lắng. Tất cả đều làm việc bình thường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc này tuyệt đối không được đồn ra bên ngoài. Nếu để tôi phát hiện, thì hậu quả người đó phải tự gánh chịu. Ngoài ra, tất cả mọi người đều phải trở về phòng mình trước canh ba để đảm bảo an toàn. Nhớ chưa? Đám người hầu nhìn nhau, gật đầu rồi đồng thanh đáp. Vâng, thưa ông chủ. Ông được gật đầu phẩy tay ra hiệu. Đám đông tản ra, mọi người tùa nhau chia ra các hướng, bắt đầu công việc của mình. Có điều ai nấy đều làm việc trong sự lo lắng bất an sau cái chết kinh hoàng của Thu, còn chưa kể cái xác vẫn còn đang ở trong nhà kho. Gian phòng khách chỉ còn có 4 người. Ông được đứng lên tiến đến đỡ bà Nhã dậy rồi đi lại chỗ cậu và Uyên. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi, chuyện ở đây có thầy giải quyết rồi sẽ sớm ổn thỏa thôi. Dứt lời, ông lại quay sang phía Uyên. Con mới về làm dâu mà gặp chuyện không hay này, thầy thực sự xin lỗi, đừng quá lo lắng. Con biết rồi, thưa thầy. Ông đặt tay lên vai cậu can dặn, lát nữa xuống kho cùng thầy. Vâng. Dặn dò các con xong, ông được đưa bà Nhã về phòng. Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, cậu mới quay người lại nắm tay cô. Khi nãy em không bị dọa cho sợ đấy chứ? Uyên gỡ tay cậu ra khỏi tay mình cười gượng. Em không sao. Khi nãy cũng nhờ có cậu nên em mới bớt sợ. Em xin phép về phòng. Để tôi đưa em đi. Không cần đâu, em tự đi được. Cậu cứ làm việc của mình đi ạ. Em xin phép. Uyên khẽ cúi đầu rồi nhanh chân rời đi, bỏ cậu đứng ngổn ngang một mình trong phòng. Khi nãy cậu cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước. Mỗi lần đưa tay ra chạm vào người, cô đều né tránh, như thể đang cố tình giữ khoảng cách với cậu. Quay đầu nhìn về phía cửa chính, cậu không nghĩ cô lại ghét cậu chạm vào người mình đến thế. Định kiến đó lớn hơn cậu tưởng thì phải. Rời khỏi phòng khách, Uyên bước vội xuống nhà dưới. Tâm trạng bây giờ không có lời nào có thể diễn tả. Cô là đang cố tình né tránh cậu nên mới làm như vậy. Càng ở gần cậu, càng nhận ra được sự quan tâm, cô càng sợ bản thân chìm đắm trong mộng ảo rồi rơi vào tình yêu với cậu. Lỡ một ngày nào đó cậu rời đi, cô chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Cô chỉ không muốn bản thân mắc kẹt trong hoàn cảnh bế tắc. Cậu nhiều người phụ nữ xung quanh như vậy, cô ngu dại tiến vào chẳng phải tự làm mình đau hay sao? Khi nãy dưới nhà kho chứng kiến cảnh Thu bị giết một cách man dợ, cô thực sự đã rất hoảng loạn, bởi đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc cô cảm thấy bản thân không thể đứng vững, cậu là người nắm tay cô kéo ra sau lưng để bảo vệ. Trái tim cô khi ấy hẫng một nhịp, nhưng rồi đối diện với cậu thì không thể mềm lòng. Đứng trước cửa bếp, Uyên hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Cô vào trong bếp vẫn như thường ngày cùng với mọi người làm việc. Ngặt nỗi bầu không khí hôm nay ảm đạm đến rùng rợn, mọi người lướt qua nhau không cảm xúc, họ đi đi lại lại vật vờ giống như cái xác không hồn. Đưa mắt nhìn xung quanh, Viên thấy Hương đang đứng ở một góc bếp. Như thói quen, cô tiến lại gần bắt chuyện. Hương, có cần tôi giúp gì không? Tiếng dao va chạm vào thớt do lực tác động mạnh ở tay vang lên, ngày một lớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Hương cầm chặt chuôi dao, mỗi lần cắt xuống như đang căm thù ai đó mạnh đến nỗi, trên mặt thớt còn dấu vết của con dao. Cô ta không nhìn Uyên lấy một lần, lạnh nhạt đáp. Mợ không cần động tay động chân vào mấy việc của kẻ ăn người ở trong phủ làm gì. Tốt nhất là mợ nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Mợ sao? Hương đột nhiên thay đổi cách xưng hô, khiến Uyên ngạc nhiên. Không chỉ vậy, thái độ khi nói chuyện với cô cũng rất lạ, không còn niềm nở vui vẻ như trước. Uyên bất giác tự hỏi, có phải bản thân đã làm sai chuyện gì khiến Hương không vui nên mới thành ra như vậy. Uyên gượng cười, cố bắt chuyện thêm một lần nữa. Hôm nay sao cô lạ vậy? Nếu tôi làm gì khiến cô không hài lòng thì cô cứ nói ra, tôi sẽ sửa. Hương chặt mạnh con dao ghim vào thớt, dừng hẳn hành động đang làm lại mà quay sang phía Uyên. Bọn hầu chúng tôi phải làm hài lòng mợ mới đúng. Sao lại để mợ làm chuyện đó được? Ở đây không có việc của mợ, phiền mợ lên phòng cho. Dứt lời, Hương thở dài rồi nhanh chóng rời khỏi. Uyên nhìn theo mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua hai người còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà hôm nay đã trở thành những hai người xa lạ. Thậm chí cô còn có cảm giác Hương tỏ thái độ khinh ghét cô ra mặt. Không suy nghĩ nhiều, Uyên đi lại chỗ mấy người hầu khác phụ họ dọn dẹp, nhưng ai cũng từ chối không để cô động tay vào bất cứ chuyện gì. Ngay cả những việc thường ngày cô được giao cũng đã có người làm thay. Ngày hôm nay thực sự là một ngày kỳ lạ. Bà Hiền bất ngờ tiến đến chỗ cô, vỗ vai ra hiệu. Uyên giật mình quay đầu lại, thấy bà liền cười tươi sốt sáng hỏi. Bà Hiền, bà đây rồi, tôi đang định hỏi bà mấy chuyện. Mợ đang thắc mắc sao mọi người lại không cho mợ làm việc, đúng không? Uyên còn chưa kịp nói ra, bà Hiền đã đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Ngạc nhiên xen lẫn vội vàng, cô hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi làm gì sai sao? Không có. Bà Hiền lắc đầu nói tiếp. Khi nãy cậu xuống đây căn dặn, mọi người không được để cô làm bất cứ chuyện gì. Sau này cô chỉ cần ngồi ở trên nhà, sai bảo bọn người hầu chúng tôi là được. Nhưng tôi muốn phụ giúp mọi người, với lại thân phận tôi đâu cao quý gì, không cần làm đến mức đấy đâu. Dù mợ có xuất thân thế nào, thì bây giờ đã là vợ của cậu Trịnh. Cậu đã căn dặn như vậy, chúng tôi không thể làm trái. Mong mợ hãy hiểu cho và lên phòng nghỉ ngơi đi. Sau này mợ cần bất cứ thứ gì thì cứ sai bảo chúng tôi là được. Uyên định nói thêm vài câu nữa, nhưng lại thôi, bởi cô không biết bản thân nên nói gì vào lúc này. Mệnh lệnh cậu đưa ra chắc chắn không thể làm trái. Bây giờ thì cô đã hiểu lý do mà Hương hằn học với cô từ nãy đến giờ. Uyên nhìn về phía Hương như đang cần sự cảm thông, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt chán ghét đến lạnh người. Không còn cách nào khác, cô đành phải rời đi. Đẩy cửa bước vào trong phòng, cô thấy con Mận đã ở đây từ khi nào. Nó nhìn cô mỉm cười, giọng kính cẩn. Mợ về rồi à? Mợ có khát nước không? Để con lấy cho mợ uống. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao con lại ở đây? Không phải con nên ở dưới bếp để phụ giúp mọi người làm việc à? Con Mận nhanh tay rót một chén chè, đặt vào chỗ Uyên đang ngồi. Nó từ tốn giải thích. Khi nãy cậu xuống bếp, căn dặn mọi người không được để mợ làm việc. Sau đó cậu bảo con từ nay trở đi ấy, phải đi theo hầu mợ. Hầu mợ? Dạ, nghĩa là từ nay con chỉ làm việc để hầu hạ mỗi mợ thôi. Những công việc ở dưới nhà bếp kia, nếu có thời gian á, thì con có thể phụ giúp với mọi người. Uyên trầm ngâm suy nghĩ, không hiểu là cậu đang làm gì. Cô cũng đã lớn rồi, đâu cần thiết phải có người ở bên cạnh để hầu hạ. Hơn nữa con Mận lên đây rồi, việc ở dưới nhà bếp sẽ phải chia đều cho mọi người. Họ sẽ phải làm nhiều việc hơn trước. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi bảo con Mận. Hay thôi, con cứ xuống nhà dưới làm việc cùng với mọi người. Mợ tự biết lo cho bản thân, không cần có người ở bên hầu hạ đâu. Nhưng đây là mệnh lệnh của cậu, con không làm khác được. Con vẫn sẽ giúp mọi người ở dưới đấy làm việc mà, nên là mợ đừng có lo. Với lại trong nhà vừa xảy ra chuyện không hay, cậu lo cho an toàn của mợ nên mới bảo con ở bên cạnh, vừa để hầu hạ vừa để bảo vệ mợ. Uyên nghe xong thì bật cười. Tuổi của Mận còn nhỏ hơn tuổi cô, sức lực của nó chắc gì đã bằng được cô mà đòi bảo vệ. Con Mận nhanh chóng hiểu ra, nở nụ cười rồi vẫn đi theo cô. Cái mặt nó bí dị phụng phỉu nghĩ cô coi thường khả năng của mình, liền đính chính lại ngay. Mợ đừng tưởng con nhỏ người mà không giúp được gì nhá. Con đã tuy bé nhưng mà sức con rất khỏe, chắc chắn sẽ bảo vệ được mợ. Rồi rồi, cứ cho là vậy đi. Bây giờ mợ cần nghỉ ngơi, con xuống dưới nhà phụ giúp mọi người. Khi nào cần thì mợ gọi. Mợ nhớ có chuyện gì phải gọi con đấy. Mợ đừng đi ra ngoài một mình, cậu mà biết được á sẽ đánh chết con. Mợ biết rồi, con đi đi. Vậy con xin phép. Con Mận cúi đầu nhanh chóng rời đi. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Uyên ngồi một mình trong căn phòng với bốn bức tường vây quanh. Tuy rộng lớn nhưng lại có cảm giác ngột ngạt khó chịu đến lạ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô càng thêm âu lo. Cái chết của Thu thật kỳ bí và nhiều ẩn tình. Rồi cô chợt nghĩ đến cái bóng đen ngày hôm trước đi vào nhà kho. Hình ảnh bóng đen lướt qua cửa cùng với âm thanh của đôi guốc mộc vang lên giữa đêm xuất hiện trong tâm trí. Uyên tự hỏi liệu rằng cái chết của Thu có liên quan đến bóng đen bí ẩn đó hay không. Giết được người thì chắc chắn cái bóng đen đó không phải là ma. Nhưng Thu đã đắc tội với ai hay gây ra chuyện gì để phải nhận cái kết bi thảm như vậy? Hàng loạt những câu hỏi mông lung không lời giải đáp xuất hiện trong đầu. Cô cứ mãi phân vân, chẳng thể tìm ra lý do thích hợp. Cô nhớ đêm hôm qua, cậu cũng nghe thấy tiếng guốc mộc, rồi ra ngoài kiểm tra. Những lúc cậu về, nói lại không tìm thấy điều gì bất thường. Phải chăng kẻ giết người đã ra tay ngay sau khi cậu trở về phòng? Kể kẻ giết người là một trong những người ở phủ, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Uyên thực sự muốn biết rốt cuộc vì lý do gì mà Thu bị giết. Ngôi nhà kho ấy thực sự rất bí ẩn. Trước kia mọi người đã cảm thấy ái ngại khi vào trong đó dọn dẹp. Bây giờ xảy ra chuyện bất trắc như vậy lại càng khó khăn hơn. Mọi người ở đây vốn luôn có niềm tin rằng xung quanh chúng ta tồn tại một thế giới với những người mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Họ có tín ngưỡng tâm linh cho rằng ma quỷ đang lộng hành. Nhưng Uyên thì không hoàn toàn tin tưởng hẳn. Dù sao chuyện không may cũng đã xảy ra, chỉ hy vọng có thể sớm tìm ra kẻ giết người để mọi người an tâm hơn. Nhấp một ngụm trà ấm, Uyên khẽ thở dài một tiếng. Gả vào hào môn quả thật không dễ dàng. Từ lúc đặt chân vào đây, cô liên tục gặp mấy chuyện không may và cả những thứ không thể lường trước. Cố quên đi những gì liên quan đến cái chết của Thu, Uyên lại nhớ tới thái độ Hương đối với cô khi nãy. Sự căm ghét phẫn nộ hiện rõ trong đáy mắt cùng hành động hằn học khó chịu khi nãy khiến Uyên hiểu ra một số điều. Có lẽ Hương thích cậu, không phải bây giờ mà đã thích từ rất lâu. Ban đầu Uyên cứ nghĩ rằng Hương quan tâm cậu Trịnh chỉ vì thói quen chủ tớ lâu năm, cho đến ngày hôm nay cô mới thực sự tin Hương thích cậu. Không, không phải thích mà thực sự đã yêu cậu rất nhiều. Bởi khi yêu mới quan tâm lo lắng nhiều đến như thế. Yêu mới sốt sắng hỏi han khi thấy cậu bị ốm nặng. Yêu mới hiểu rõ cậu đến như vậy. Và cũng bởi chữ yêu nên khi cậu ra lệnh không để cô động tay vào việc trong nhà mới tỏ ra ghen tức và căm ghét. Bên trong phòng, bà Nhã lo lắng đi đi lại lại không thôi. Cứ mường tượng đến những thứ sắp diễn ra, bà lại sợ. Liệu rằng chuyện này có xảy ra nữa không? Liệu sẽ có thêm bao nhiêu người mất nữa? Bà chẳng thể đoán được trước điều gì, chính vì thế mà càng thêm sầu não. Ông Đực tiến đến bên bà, nắm tay nhẹ nhàng trấn an. Mình đừng lo quá, tôi sẽ giải quyết chuyện này êm xuôi. Nhưng em không thể an tâm được, lỡ tai họa ập đến thì sao? Rồi lỡ mình và con xảy ra chuyện, em... Ông mỉm cười ôm bà vào lòng. Nhất định sẽ ổn thôi. Biết đâu là do người nào đó có thù với con Thu nên mới gây ra chuyện này. Không sao hết, chẳng phải tôi đã ở đây với mình rồi à? Lòng bà như được phần nào an ủi sau lời khuyên của ông. Cũng may ông được kịp thời về, nếu không bà sẽ phải sống trong sự lo sợ. Bởi đầu óc cứ luôn nghĩ đến những điều tiêu cực. Buông tay bà, ông dịu dàng vén lọn tóc cho gọn gàng rồi nghiêm giọng can dặn. Cho đến lúc mọi chuyện sáng tỏ, tối đến mình đừng ra ngoài một mình. Có đi thì phải có người đi cùng. Tôi xuống nhà kho kiểm tra một lượt rồi sẽ lên với mình. Mình đi cẩn thận. Ông gật đầu mấy cái rồi rời khỏi phòng. Hướng đôi mắt dõi theo bóng ông, bà chỉ mong sao chuyện này nhanh chóng kết thúc. Ông vừa đi được không lâu, bà Hiền xuất hiện bên ngoài cửa, tiến vào bên trong mang theo một ấm trà nóng. Bà Hiền khẽ đặt xuống bàn rồi cẩn thận rót ra chén. Mùi hương của hoa cúc thoang thoảng nơi cánh mũi khiến bà Nhã cảm thấy dễ chịu hơn. Bà chủ, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nghĩ ông và cậu sẽ sớm tìm ra được căn nguyên của mọi chuyện thôi. Tôi cũng mong là như vậy. Bà Nhã thở dài một tiếng, nhấp một ngụm trà nóng để bình tâm hơn. Trong đáy mắt bà vẫn ánh lên vài phần lo âu, nhưng vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng cái chết của Thu không liên quan đến những chuyện trong quá khứ. Ông được đi xuống nhà kho, đẩy cửa vào bên trong, đã thấy cậu Trịnh đứng bên cái xác Thu từ lúc nào. Từng bước chậm rãi tiến đến, ông cẩn thận quan sát xung quanh. Bàn chân trần lấm lem bùn đất. Nếu không nhầm thì đây là đất ở vườn lớn trước nhà kho. Đầu bị thương rất nặng, chắc hẳn đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Có điều trên sàn nhà lại không có vết máu của vụ ẩu đả hay máu bắn ra khi va đập mạnh. Chỗ có máu duy nhất là chỗ Thu được treo lên. Càng nghĩ càng thấy rất kỳ lạ. Con đã tìm thêm được gì chưa? Giọng ông được đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Cậu Trịnh quay sang phía ông lắc đầu. Hoàn toàn không có một dấu vết. Đêm qua trời lại mưa nên không thể tìm thấy dấu chân người nào. Vậy con có nghi ngờ ai không? Có thể do cãi vã xảy ra trong phủ nên người nào đó đã ôm uất hận mà không làm chủ được mình. Nghi ngờ thì nhiều lắm. Ông được liền nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu, cũng đành im lặng không hỏi gì thêm. Với bản tính coi thường người khác của Thu, ai trong phủ cũng ghét. Người ả gây sự ngót nghét cũng trên 10 đầu ngón tay. Chuyện lớn có, chuyện bé cũng có, để mà nghi ngờ thì không khả quan. Hai người đứng lặng hồi lâu, không ai nói với ai lời nào. Mãi đến một lúc sau, ông được mới lên tiếng. Con cho người thu dọn cái xác, chôn cất cho đàng hoàng. Nhớ đừng để người dân làng tò mò rồi đàm tiếu không hay. Thầy không định tìm ra căn nguyên của chuyện này hay sao? Có những thứ không nhất thiết phải đào sâu. Nếu con thấy không an tâm có thể âm thầm điều tra. Thầy không muốn u con lo lắng, nên có tìm ra thứ gì cũng đừng để u con biết. Vâng. Ông được gật đầu vỗ vai cậu mấy cái rồi quay lưng rời đi. Bước tới ngưỡng cửa, ông dừng chân vì câu hỏi bất ngờ từ cậu. Lần này về, thầy có định lên tỉnh tiếp không? Chắc là không. Cửa hàng trên tỉnh sau này giao cho con, thầy ở lại chăm sóc u. Nhớ dọn dẹp chỗ này cho thật kỹ. Con biết rồi. Nhìn bóng lưng ông được khuất dần, cậu Trịnh khẽ thở dài. Quay về cái xác, cậu lặng lẽ ngồi xuống, kéo tấm vải màu trắng lên cao, che khuất mặt. Dù sao trong chuyện này vẫn có ẩn khuất, vẫn nên điều tra thêm sẽ tốt hơn. Đám ma của Thu được diễn ra ngay trong buổi sáng. Vốn dĩ lúc chết cơ thể đã không lành lặn, nên việc để lâu sẽ càng thêm nặng mùi. Khi sống Thu không được lòng mọi người, nên khi chết, đám tang chẳng mấy ai đi, chỉ có lác đác vài người, nghĩ còn tình còn nghĩa nên đưa tiễn đoạn đường cuối cùng. Huyền cũng theo chân người khiêng quan tài, dù rằng Thu đã từng đối xử với cô không tốt. Thay vì đi đường chính, mấy thằng hầu trong phủ chọn đường vòng để tránh ánh mắt tò mò của dân làng. Huyệt mộ đã được đào sẵn nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không có gì bất chắc. Lúc chôn quan tài, Huyền nhìn xung quanh mình chỉ toàn thấy những gương mặt vô cảm. Cô bỗng tủi thân thay cho Thu. Giá như lúc còn sống đối xử tốt với mọi người một chút thì bây giờ đâu phải chứng kiến cảnh này. Hoàn thành xong mọi thứ, đến khi lấp đất xong thì Uyên mới trở về. Lúc đưa tiễn Thu, Hương cũng đi cùng. Hai người đi song song cùng nhau nhưng chẳng nói lời nào. Thỉnh thoảng Uyên quay đầu sang nhìn, chỉ thấy sự lạnh lẽo trên gương mặt Hương. Ngày thường hai người chuyện trò cũng nhiều lắm mà bây giờ chỉ im lặng nên cô không quen. Trên đường về phủ chỉ có Uyên và Hương, mấy người còn lại đều tùa ra đi làm công chuyện riêng. Suốt một quãng đường dài như thế lại không mở lời được một câu cũng kỳ. Thế rồi Uyên đành xuống nước niềm nở hỏi han. Tôi không nghĩ cô sẽ đưa tiễn Thu đâu. Bây giờ đưa tiễn cũng không được à? Không phải, tại tôi thấy hai người cũng thường xuyên cãi vã nên tôi tưởng cô sẽ không đi. Mợ khéo nghĩ xa xôi quá rồi, chẳng phải Thu đã từng vô lễ với mợ mà vợ vẫn đi đấy sao? Giống nhau cả thôi. Giọng điệu của Hương vô cùng hách dịch và có chút khó nghe. Uyên biết Hương giận chuyện cậu quan tâm cô, nhưng thái độ thế này cũng không phải quá lộ liễu hay sao? Dù gì cô cũng là vợ cậu. Hương càng thế này càng khiến Uyên khó xử, bởi làm bạn với một người thích chồng mình quả thực rất khó. Cô không cần phải hai người quá thân thiết, chỉ cần có thể nói chuyện với nhau bình thường. Vậy mà dòng suy nghĩ mông lung ấy nhanh chóng bị chặn ngang bởi giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên. Mợ ơi, mợ ơi! Cả Uyên và Hương đều hướng ánh nhìn về phía trước. Con Mận từ đằng xa chạy tới chỗ hai người, trên tay nó còn ôm một hộp cơm. Vừa đến chỗ Uyên, con Mận thở không ra hơi, nói không nên lời. Cô chau mày nhìn rồi đỡ nó đứng dậy. Lần sau có chuyện, không cần gấp vậy đâu, lỡ ngã hay bị gì thì sao? Con Mận lắc đầu xua tay. Không sao đâu mợ, chút nữa là hết đấy mà. Đây là cơm trưa của cậu, bà Hiền bảo con đưa cho mợ, để mợ mang đến chỗ cậu. Sao con không tự mang đi, cũng đâu nhất thiết là phải mợ. Nhưng mà cậu thích mợ mang đến, chính miệng cậu dặn vậy mà. Uyên nhìn hộp cơm trên tay con Mận đầy ái ngại, ngập ngừng đôi chút rồi giành nhận lấy. Hương đứng bên cạnh giống như người vô hình trong mắt họ, sự xuất hiện của cô ta là dư thừa. Con Mận bấy giờ mới nhìn thấy Hương, nó cười rồi nói, chị Hương cũng đưa tiễn Thu sao? Hương không đáp chỉ gật đầu. Uyên lúc này mới chợt nhớ đến chuyện Hương đi cùng. Cô quay sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt đầy hận thù của Hương dành cho mình. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy di chuyển xuống hộp cơm trên tay. Uyên ngần ngại định lên tiếng mà bị con Mận cướp mất cơ hội. Thôi, mợ đi nhanh đi, đừng để cậu chờ. Chắc giờ này cậu mong mợ lắm rồi đấy. Dứt lời, nó tiến đến khoác tay Hương vui vẻ. Chúng ta về phủ thôi chị, ở phủ còn nhiều việc phải làm lắm. Cứ như thế, con Mận kéo Hương đi mà không hề để ý đến thái độ cô ta lúc này. Nhưng Uyên thì có. Cô nhớ như in ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Hương khi nghe con Mận nói cậu đang mong cô đến. Khẽ thở dài một tiếng, Uyên thật sự cảm thấy bản thân đang rơi vào tình huống khó xử. Cô không biết nên xử trí ra sao và liệu cô có nên nói chuyện rõ ràng với Hương một lần hay không. Lững thững bước đi trên con đường làng dài tít tắp, Uyên biết phải đi đâu nhưng đầu óc cứ mông lung mơ hồ bởi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Đi rồi sẽ tới, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa hàng. Uyên ngẩng đầu nén tiếng thở dài. Tới phòng cậu, cô theo thói quen mà đẩy cửa bước vào. Tiến tới vài bước chân, cô mới nhận ra bên trong phòng không chỉ có mình cậu mà còn có cả cô tiểu thư hay đi cùng. Nhận ra bản thân đã phá hỏng chuyện tốt của cậu, cô vội vàng cúi đầu. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai người, tôi sẽ ra ngoài ngay. Uyên lúng túng quay người vội rời đi, liền bị giọng cậu ngăn cản. Uyên, lại đây với tôi. Dạ. Cô quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Em sao? Lại đây. Dù không biết cậu muốn gì, nhưng cô vẫn lặng lẽ tiến tới, bình thản mà đi qua cô tiểu thư kia. Tiểu thư Hân Thư vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Uyên. Phải mất đến vài giây, Hân Thư mới lấy lại được bình tĩnh, nụ cười gượng gạo trên môi. Hân Thư ngập ngừng hỏi, cậu Trịnh, đây là... Cậu kéo Uyên vào lòng, vui vẻ giải thích, là vợ tôi. Vợ sao? Hân Thư như không tin vào những gì mình nghe thấy. Từ trước đến nay, đâu thấy cậu nói về chuyện này. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một cô vợ. Hân Thư bàng hoàng, cảm giác trái tim như vỡ vụn khi biết người mình thích thầm đã có vợ. Vai gầy run lên nhẹ nhẹ, đôi môi mấp máy hỏi lại, đây là vợ cậu thật sao? Phải, là vợ tôi. Có lẽ đám cưới của tôi không được lớn nên tiểu thư đây mới không biết. Nhân đây tôi cũng nói luôn, tôi là người đã có vợ nên sau này mong tiểu thư hạn chế qua cửa hàng. Chuyện buôn bán tôi sẽ tự bàn bạc với quan tri huyện. Chắc tiểu thư cũng không muốn người ngoài dị nghị rồi ảnh hưởng đến thanh danh đúng không? Hân Thư đứng hình trong chốc lát. Đến bây giờ cô ta vẫn không ngờ rằng cậu Trịnh đã có vợ. Suốt thời gian qua, ngày nào Hân Thư cũng đến đây trò chuyện và gặp cậu với hy vọng mong manh cậu sẽ đáp lại tấm chân tình. Nhưng sự thật đã quá phũ phàng. Hân Thư dù thích cậu đến nhường nào cũng không thể trở thành vợ lẽ của người khác được. Hân Thư còn phải nghĩ đến thanh danh của thầy, của phủ tri huyện. Dù không đành lòng nhưng đành phải buông tay. Nở một nụ cười chua chát, Hân Thư nghẹn ngào. Là do tôi không tìm hiểu kỹ, cứ ngỡ rằng cậu chưa có vợ nên mới thường xuyên đến đây làm phiền. Bây giờ đã biết chuyện, tôi cũng không muốn làm cả hai khó xử. Chuyện làm ăn vẫn tiếp tục, sau này nếu có việc cậu cứ bàn bạc với thầy của tôi là được. Cảm ơn tiểu thư. Vậy tôi xin phép ra về. Cậu Trịnh khẽ cúi đầu chào. Tiểu thư Hân Thư cũng nhanh chóng đáp lễ rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng Hân Thư khuất dần, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải thích được cho cô ta hiểu. Người luôn im lặng từ đầu cuộc nói chuyện đến bây giờ là Uyên. Lúc cậu kéo cô vào lòng rồi giới thiệu với tiểu thư Hân Thư cô là vợ cậu, trái tim cô bỗng hẫng một nhịp rồi đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Uyên cứ nghĩ cậu sẽ nói cô là người hầu trong phủ để Hân Thư không nghi ngờ và cũng dễ dàng qua lại với cô ta hơn. Nhưng không ngờ cậu lại nói ra sự thật. Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đầu chợt nghĩ có phải cậu đã thay đổi rồi không? Nhưng rồi thắc mắc ấy nhanh chóng bị xóa bỏ khi cô nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ dẫn về phủ một người con gái khác, giống như cách mà đêm tân hôn cậu đã xuất hiện trước mặt cô. Nỗi lo ấy ngày một lớn dần khiến cô tự động rời khỏi vòng tay cậu rồi lùi về sau mấy bước. Cậu Trịnh vô cùng bất ngờ vì hành động này của cô, vừa định nắm lấy tay cô kéo về thì nhận lại sự phản đối. Khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười chua chát, giọng nói trầm thấp vang lên. Em không thích tôi động vào người, hay vì tôi không sạch sẽ? Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng sau câu nói của cậu. Uyên tròn xoe mắt ngạc nhiên vì cô chưa từng nghĩ như vậy bao giờ. Dẫu rằng rất muốn giải thích mà chẳng hiểu sao miệng lưỡi lại cứng đờ không thể thốt ra thành lời. Cậu cứ như vậy đợi chờ câu trả lời từ cô, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Như hiểu ra điều gì, cậu mỉm cười gật đầu mấy cái. Cơm trưa em cũng mang đến rồi nhỉ? Đúng lúc tôi đang đói, ăn nóng sẽ ngon hơn. Tiến đến bàn làm việc, lấy hộp cơm cô mang đến rồi bày ra bàn. Cậu vẫn vui vẻ hệt như đang muốn lảng tránh câu hỏi mà bản thân tự đặt ra. Cậu nhìn về phía cô, thái độ không biểu hiện chút giận dữ hay thất vọng. Chắc em vẫn chưa ăn gì, đúng không? Lại đây ngồi đi, một mình tôi ăn không hết đâu. Uyên sững người, không hiểu biểu hiện này của cậu là gì. Từng bước tiến đến ngồi xuống kế bên. Cô thấy cậu vẫn đối xử tốt với cô. Câu hỏi khi nãy không phải cô không thể trả lời, mà nhất thời không thể nói ra những điều trong lòng. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại liên tục giữ khoảng cách với cậu. Là do cô sợ quỵ lụy tình yêu của cậu, hay cô thực sự không muốn cậu dùng bàn tay đã động vào người con gái khác để chạm vào mình? Cô thực sự rất phân vân. Cậu Trịnh nhìn Uyên rồi cúi gằm mặt xuống, giả vờ như đang ăn, nhưng thực chất lại không thể nuốt trôi. Mấy ngày qua, cậu thực sự đã cố gắng để thay đổi, chẳng còn những cuộc ăn chơi trác táng đi đêm với ả đảo ở lầu xanh. Nhưng dường như chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ để cô nhận ra. Cậu thất vọng không chỉ một chút mà rất nhiều. Những lần gần gũi đều là cậu cưỡng ép, không phải cô tự nguyện. Cô đã không muốn cậu lại gần như vậy, càng tiến tới càng đẩy cô ra xa mà thôi. Bữa trưa kết thúc một cách nhanh chóng, Uyên lặng lẽ thu dọn đồ, còn cậu cũng bắt đầu công việc cho buổi chiều. Ngẩng đầu lên, nhìn cậu vất vả với bàn tay bị băng bó, Uyên muốn tới giúp cậu. Nhưng với câu chuyện đã xảy ra, cô càng ngại ngùng nhiều hơn khi đối diện. Câu hỏi cậu đặt ra, cô đã im lặng, thay vì trả lời, chắc chắn điều ấy đã khiến cậu suy nghĩ khác đi. Thế rồi sau bao lần ngập ngừng do dự, cô cũng hạ quyết tâm mà bước đến. Cậu, có cần em giúp gì không? Cậu hơi bất ngờ về lời đề nghị này, nhưng lại thẳng thừng từ chối, thay vì tận dụng cơ hội như trước. Không cần, tôi tự làm được. Bây giờ trời không nắng to, em về phủ sẽ đỡ mệt hơn. Ở đây lâu sẽ làm em cảm thấy ngột ngạt. Không phải đâu cậu, chuyện khi nãy thật ra... Lát nữa thằng Đọt lấy xe đưa em về, lần sau có đi đâu thì cứ bảo nó. Nói rồi, cậu lại tiếp tục làm việc. Uyên đứng ngơ tại chỗ một lúc, rồi quay lưng rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại vang lên một tiếng động lớn. Lúc này cậu mới dừng bút, nhìn về phía đối diện, cậu không nói cứ lặng im như vậy. Cậu bây giờ không giống cậu của trước kia, có lẽ chỉ có cậu mới nhận ra được sự thay đổi đấy. Uyên được thằng Đọt trở về phủ, lần đầu tiên ngồi trên xe, có người đưa rước khiến cô không quen. Trên đường, cô cũng hỏi nó vài chuyện, mà cái tính nó hay nói dài nói dai, nên cũng không biết thêm được gì có ích lắm. Về đến phủ, thằng Đọt quay đầu ra cửa hàng, tiếp tục làm việc, còn Uyên thì vào bên trong. Hiện giờ vẫn còn đang sớm, cô không muốn làm phiền thầy U, mà về phòng thì lại nhàm chán quá, nên cô hướng xuống nhà dưới. Giống như mọi khi, người hầu trong phủ đều tất bật với công việc riêng, có điều không khí ảm đạm và vắng lặng hơn thường ngày. Nghĩ lại cũng thấy đúng, lúc Thu còn sống, hay đi gây chuyện khắp nơi, nhà trên nhà dưới, thường xuyên lời qua tiếng lại. Bây giờ Thu mất nên mất đi một phần sự ồn ào. Còn chưa kể cái chết của Thu kinh hoàng quá, nên mọi người chưa thể cười nói vui vẻ ngay được. Ít nhất cũng phải mất mấy ngày sau mới dần trở về như cũ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mợ Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.